Yêu một người nợ một đời. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Hạ Mộc Ngôn. Hả? Xem mắt. Bà cô thấy Hạ Mộc Ngôn như chưa kịp hiểu ra thì bước đến kéo tay cô tha thiết nói. Từ khi cháu chuyển đến, bác đã quan sát cháu từ lâu rồi. Bình thường trừ lúc đi làm thì cháu chỉ ở trong nhà. Buổi sáng xuống dưới chạy bộ mà có nhìn thấy mấy bà già các bác thì cũng rất lễ phép ngoan ngoãn chào hỏi. Có thể thấy cháu là một cô gái có lối sống rất lành mạnh. Lại cũng có tư chất rất tốt. Vừa khéo con bác mới về nước, cũng chưa tìm được bạn gái thích hợp. Mấy hôm nay bác muốn tìm cháu để nói chuyện nhưng lại không gặp được. Cuối cùng hôm nay cũng chờ được để gặp cháu. Hạ Mộc Ngôn gượng gạo cười. Bác ơi, chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa chuyện xem mắt cũng không hợp với cháu. Con trai bác ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xuất sắc xứng đôi với anh ấy. Cháu, xin thôi bác ạ, mà bình thường cháu cũng rất bận. Ôi, con trai bác cũng bận rộn. Nhưng thanh niên các cháu có bận rộn đến mấy thì cũng phải kết hôn chứ. Bác lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô để cô không đi vội. Rồi nói tiếp, dù sao cháu cũng đang độc thân phải không? Chúng ta ở đây, sau này đi qua đi lại vẫn còn gặp bà cô kia nhìn thấy cô thì chợt xoay người bước đến. Nhiệt tình hơn ngày thường hỏi. Cô hả, cháu đi cháp buổi sáng à? Đúng rồi, mấy lần trước nhau, cứ từ từ vun đắp tình cảm. Mà bước đầu tiên của chuyện vun đắp tình cảm chính là phải gặp nhau làm quen đã. Bác cũng không có ý tứ gì khác đâu. Chỉ muốn hai đứa gặp nhau làm quen thôi. Vậy chờ khi nào con bác quay về? Hôm nào tình cờ gặp nhau dưới nhà cũng tốt ạ, lát nữa cháu còn phải đi làm. Cháu về trước đi tắm đã ạ, Hạ Mộc Ngôn nói qua quyết ra về phải đi. Cháu từ từ hằng về. Cho bác số điện thoại đi. Có thể ngày mai con bác sẽ về đến Hải Thành. Lúc đấy bác sẽ hẹn cháu. Rồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé. Bác hàng xóm quá nhiệt tình. Lại kiên quyết kéo tay Hạ Mộc Ngôn không chịu buông ra. Hàng xóm thì ngày thường cũng vẫn giáp mặt. Hơn nữa lúc trước, buổi sáng bác còn tự mình nấu sữa đậu nành đưa cho Hạ Mộc Ngôn uống. Về tình về lý, Hạ Mộc Ngôn cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng chuyện xem mắt này đúng là cô không làm được. Để nhanh thoát thân, cô đưa danh thiếp có số điện thoại ở công ty cho bác hàng xóm chứ không đưa số điện thoại cá nhân. Rồi nhanh chóng đi về phòng. Hạ Mộc Ngôn cho rằng bác hàng xóm chỉ nhất thời nổi hứng lên. Mà không ngờ chuyện vẫn còn tiếp diễn. Ngày hôm sau, Hạ Mộc Ngôn vừa tan làm ra khỏi công ty thì chợt thấy có người đứng phía trước vẫy tay với mình. Cô ngước mắt lên nhìn thấy bác hàng xóm đang hớn hở vẫy cô. Hạ Mộc Ngôn bước đến. Bác đi. Bác hàng xóm cười híp mắt. Bác biết cháu đi làm ở đây nhưng không biết lúc cháu làm việc thì có tiện nghe điện thoại hay không. Nên không gọi cho cháu mà đứng ở đây chờ. Mau lên xe đi. Để con bác lái xe dẫn cháu đi ăn tối. Hạ Mộc Ngôn dừng bước. Đảo mắt nhìn thấy một chiếc xe ô tô thể thao màu lam đằng sau bác hàng xóm. Cửa ghế lái mở rộng. Một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ tây thoải mái bước xuống xe. Đi về phía cô lịch sự cười. Chào cô, Hạ Mộc Ngôn. Chào anh. Việc tiếp theo chuyển hướng thành dù Hạ Mộc Ngôn đã dùng mọi cách để từ chối xong vẫn không thể không lên xe. Khi ngồi vào xe còn bị bác hàng xóm kéo cánh tay hỏi han nửa buổi. Mẹ con họ đã đặt trước bàn ăn ở nhà hàng Pháp rất nổi tiếng trong một khu vực rất sầm uất ở nội thành. Sau khi vào phòng ăn, bác hàng xóm ra vẻ rất tế nhị nói muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Rồi để hai người họ mắt to mắt nhỏ ngồi nhìn nhau. Cũng may con trai của bác gái cũng không phải là một anh chàng không hiểu đối nhân xử thế. Anh ta chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân. Rồi kể qua về hoàn cảnh của mình. Anh ta mới về nước. Công việc trong nước vẫn chưa sắp xếp được. Tạm thời cũng chưa phải là ổn định. Nếu không phải vì mẹ anh ta kiên quyết chèo kéo nói muốn giới thiệu một cô gái cho anh ta thì chắc anh ta cũng không có ý định đi xem mắt hoặc tìm bạn gái. Nhưng anh ta có ấn tượng ban đầu rất tốt với Hạ Mộc Ngôn. Nên hy vọng trước mắt có thể làm quen với nhau. Lúc nói chuyện, con trai của bà bác rất có chừng mực. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, nói vừa đủ không nhiều không ít. Đúng là một thanh niên ưu tú toàn diện. Thế là Hạ Mộc Ngôn ngồi hàn huyên với anh ta mấy câu. Rồi lại thảo luận đến những biến động về tài chính và thương mại trong và ngoài nước. Hai người nói chuyện rất ăn ý, khiến cho nét mặt Hạ Mộc Ngôn dần dần thư giãn hơn rất nhiều. Thậm chí còn có vẻ tươi cười. Tại tập đoàn Sai, Lục Cẩn Phàm đứng trước cửa sổ chợt nhận được tin nhắn và hình ảnh vệ sĩ gửi đến. Anh mở ra xem, nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn đang tươi cười như hoa ngồi đối diện một người đàn ông. Lục Cẩn Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cách chương.